cưới nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 43, hai người cả đêm qua ở cùng nhau. Gocchuyenaudio.com. Hai người ở lại nhà Lăng Quốc Cường ăn trưa rồi mới rời đi. Lúc về, Nghiêm Dịch Trạch vô tình trông thấy vòng tay ngọc bích trên cổ tay cô, lông mày nhíu lại. Dì Lâm đưa em, đẹp không anh? Tần Di cười đưa tay lên trước mặt anh. Nghiêm Dịch Trạch con ngươi lóe lên cười gật đầu nói. Đẹp lắm, rất hợp với em, dì Lăng cũng nói thế. Dịch Trạch, dì Lăng tặng em đồ quý giá như thế. Em nên làm gì để đáp lễ cho phải đây? Nghiêm Dịch Trạch thấy Tần Di đắn đo. Cười cười nói. Nếu anh đoán không nhầm thì đây là quà gặp mặt của dì Lăng đi. Thế thì em không phải đáp lễ đâu. Nhưng, thế này không tốt lắm đâu. Chiếc vòng tay này quá đắt. Nghe dì Lăng nói đây là màu xanh hoàng đế. Có tiền chưa chắc đã mua được. Một số thứ không thể dùng tiền để đong đếm được đâu. Em cứ yên tâm cầm chiếc vòng tay này. Nếu bạn thực sự cảm thấy băn khoăn thì thường xuyên đến chơi với dì ấy là được. Nghiêm Dịch Trạch ánh mắt ảm đạm. Mấy năm nay dì Lăng ốm liệt giường. Cũng không có ai bên cạnh. Hơn nữa, tình trạng này càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng không biết còn có thể sống được bao lâu. Hai, vì chuyện Lăng Lâm rời nhà ra đi đúng không? Dì có nói với em lúc ở trên lầu. Bà ấy nói gì với em? Khuôn mặt Nghiêm Dịch Trạch khẽ thay đổi. Trông có vẻ lo lắng. Có nói gì đâu, thì chỉ nói chuyện Lăng Lâm bỏ nhà đi thôi. Tần Di cười nói, âm thầm che giấu chuyện anh và Lăng Lâm đã từng yêu nhau. Không nói chuyện gì khác sao? Nghiêm Dịch Trạch không tin. Nhíu mày hỏi, chuyện khác, chuyện gì khác? Tần Di biết rõ anh muốn nói chuyện gì chỉ cố ý giả ngu. Ý của em là dì Lăng không bảo em giúp dì ấy khuyên Lăng Lâm về nhà. Chấm, Nghiêm Dịch Trạch biết mình lỡ lời. Lập tức hỏi sang chuyện khác. Anh vốn là thuận miệng nói. Lại không nghĩ mình trong lúc vô tình nói chúng. Thấy Tần Di gật đầu. Lông mày anh lập tức nhíu lại. Em muốn giúp dì ấy nhưng không phải là dì ấy nhờ em mà là em tự nguyện. Chú dì lớn tuổi rồi mà thân thể dì Lăng lại không tốt. Em thực sự có chút không đành lòng. Dịch Trạch, hay hôm nào anh mời Lăng Lâm đi ăn cơm. Em thử xem có thể khuyên cô ấy về nhà không? Đồ ngốc này, chuyện này không cần đến em. Để anh giải quyết. Nghiêm Dịch Trạch bỗng nhiên cười. Nói sẽ đảm đương chuyện này. Em, đây là chuyện em đáp ứng với dì Lăng. Dựa vào cái gì anh phải giúp em làm? Tần Di có chút không vui. Em là ngốc thật hay ngốc giả? Em tưởng dì Lăng thật muốn em giúp khuyên Lăng Lâm sao? Chứ không, phải là muốn qua em nhờ anh giải quyết. Nghiêm Dịch Trạch bất đắc dĩ cười với cô giải thích nói. Em với Lăng Lâm không quen nhau. Em nói chắc chắn cô ấy sẽ không nghe. Nhưng anh không giống thế. Dù sao trước đây anh với cô ấy. Nói đến đây Nghiêm Dịch Trạch chợt phát hiện mình nói sai. Dừng một chút lại nói tiếp. Lớn lên với nhau. Quan hệ cũng không tệ, cô ấy luôn coi anh là anh trai, anh cũng coi cô ấy như em gái, anh nói có khi cô ấy sẽ nghe, anh trai em gái, chỉ đơn giản là anh trai em gái thôi sao? Tần Di trong lòng có chút không thoải mái, trên thực tế cô đã sớm biết mối quan hệ giữa anh và Lăng Lâm, cũng đã chấp nhận nó, dù sao chuyện đó cũng chỉ là chuyện quá khứ. Nghiêm Dịch Trạch giờ đây cũng chỉ để ý đến cảm xúc của cô. Rất hiếm khi liên lạc với Lăng Lâm, nhưng một câu anh trai em gái của anh như muốn che giấu hoàn toàn mối quan hệ của anh với người yêu cũ Lăng Lâm để làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ anh còn quên không được Lăng Lâm, còn dự định gương vỡ lại lành, hay là để ý đến cảm xúc của cô sợ cô ghen? Trong lòng Tần Di không có đáp án. Nhưng cô thiên về khả năng thứ nhất, không phải tối qua sao anh lại về muộn thế, không phải chỉ ăn cơm thôi sao, làm gì mà đến tận rạng sáng, mà lúc anh quay lại, cô còn ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người anh. Nhớ không lầm thì đó là mùi nước hoa của Lăng Lâm. Em nghĩ gì thế, gọi em nửa ngày cũng không nói gì, Nghiêm Dịch Trạch đẩy cô cười một chút hỏi. Không có gì, em chỉ thấy dì Lăng bị liệt lâu như thế muốn ra đường cửa cũng không được. nên hơi buồn. Đồ ngốc, chuyện này cũng không còn cách nào. Ai muốn chuyện thành ra thế này chứ? Nghiêm Dịch Trạch không nghi ngờ gì. An ủi cô, em biết rồi, đúng rồi, có cần em gặp Lăng Lâm với anh không? Nghiêm Dịch Trạch cau mày, con ngươi lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì. Căn bản không chú ý tới Tần Di đang gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của anh. Đợi đến khi Nghiêm Dịch Trạch lấy lại tinh thần muốn mở miệng, Tần Di đã cúi đầu. Không cần, anh đi một mình được rồi. Ít người nói chuyện dễ hơn. Tần Di gật đầu, thuận miệng hỏi, thế bao giờ anh định đi gặp cô ấy? Đưa em về xong anh sẽ đi luôn. Chuyện này phải giải quyết sớm. Thân thể dì Lăng cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Đứng trước cửa biệt thự thấy Nghiêm Dịch Trạch quay đầu lái đi ra ngoài. Tần Di con ngươi lấp lóe. Dịch Trạch, anh đến cùng là vội vã đi khuyên Lăng Lâm quay về hay gấp gáp đi gặp cô ấy? Hai người mới tách ra mười mấy tiếng, anh đã không nhịn được muốn gặp cô ấy sao? Tần Di muốn trở về phòng ngủ chưa, nhưng làm thế nào cô cũng không ngủ được. Làm sao cũng không khống chế được suy nghĩ lung tung. Cô muốn hẹn Tiết Vãn Tình đi dạo phố. Kết quả cô ấy không có thời gian, chỉ có thể một mình ở nhà suy nghĩ lung tung. Lúc Nghiêm Dịch Trạch đuổi đến khách sạn Nhuận Thành mới biết Lăng Lâm đã đi ra ngoài vài giờ trước. Về phần đi đâu thì nhân viên phục vụ khách sạn căn bản không biết. Anh gọi điện thoại cho Lăng Lâm, nghe cô nói dẫn Lăng Mục Dương đi thăm thú xung quanh. Thì không muốn ở đây nữa, cũng không đi tìm cùng hai người kia, quay người trở về nhà họ Nghiêm. Đẩy cửa phòng ra, Tần Di đang nắm chặt điện thoại, nhíu chặt lông mày ngồi ở trên giường. Đang suy nghĩ gì đấy? Mất hồn thế? Không có gì, anh không phải đi tìm Lăng Lâm sao? Sao lại trở về nhanh thế? Tần Di lấy lại tinh thần kinh ngạc hỏi. Nghiêm Dịch Trạch bất đắc dĩ cười cười. Cô ấy không ở khách sạn, anh gọi mới biết cô ấy cùng Lăng Mục Dương đi dạo phố. Sao anh không đi tìm cô ấy? Có Lăng Mục Dương, nói chuyện không tiện, Nghiêm Dịch Trạch giải thích xong. Xoay người đi mở tủ quần áo thay quần áo. Nhìn vào tấm lưng rộng lớn của anh, lại nhớ đến nụ cười bất đắc dĩ của anh. Tần Di gắt gao nhíu mày, là không tiện khuyên cô ấy về, hay không tiện để hai người ở bên nhau. Dịch Trạch, anh cùng Lăng Lâm thật sự không có gì sao? Trời gần tối bà Nghiêm mới từ bệnh viện trở về. Ba người ăn tối xong thì Nghiêm Dịch Trạch cùng Tần Di xem TV ở trong phòng. Điện thoại anh đặt trên giường đột nhiên reo lên. Nghiêm Dịch Trạch cầm lên nhìn thoáng qua nói, là Lăng Lâm, anh ra ngoài nhận cú điện thoại. Tần Di cũng không quay đầu lại dạ một tiếng. Lúc Nghiêm Dịch Trạch vừa ra ngoài, Tần Di không biết nghĩ gì đột nhiên lại chạy tới, đem lỗ tai dán tại trên cửa nhưng không nghe thấy gì. Một lúc sau cửa lại mở ra đập vào trán cô làm cô té ngã trên đất. Vợ ơi, em có sao không? Có đau không em? Nghiêm Dịch Trạch vội vàng đỡ cô dậy, xoa xoa cái trán đỏ ửng của cô. Khẩn trương hỏi, em không sao, không sao thật chứ, em xem đỏ cả lên rồi. Ngoan, em đợi anh một lát để anh đi lấy hòm thuốc. Một lúc sau Nghiêm Dịch Trạch mang hòm thuốc trở về. Cẩn thận giúp cô bôi thuốc, trách cứ nói. Vợ à, em đứng ở sau cửa làm gì? Đụng làm em bị thương phải làm sao? Em muốn uống trà, ai biết vừa mới đi đến cửa thì anh lại mở cửa ra. Tần Di chột dạ nói láo, không dám nói mình chạy đến nghe trộm điện thoại Nghiêm Dịch Trạch. Thế em đợi ở đây, anh bảo người mang trà lên cho em. Nghiêm Dịch Trạch đóng hòm thuốc quay người ra ngoài. Không cần đâu, em bây giờ không muốn uống nữa. Đúng rồi, Lăng Lâm nói gì với anh? Tần Di giả bộ điểm nhiên như không hỏi. Nghiêm Dịch Trạch cười, buổi chiều anh gọi cho cô ấy thì giờ cô ấy gọi lại hỏi anh tìm cô ấy có việc gì. Nói chốc nữa cô ấy hết bận rồi, em cũng biết chuyện này nói qua điện thoại nói không rõ ràng. Cho nên anh hẹn cô ấy đến quán cà phê, thuận tiện khuyên nhủ cô ấy, em chút nữa ngủ sớm chút, anh có thể muộn mới về, trên đường chú ý an toàn. Tần Di hoài nghi nhưng vẫn cười đồng ý. Nghiêm Dịch Trạch hôn chán cô cười nói, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Nói xong anh sẽ trở lại, thay quần áo khác, liền đi ra cửa. Tần Di đứng ở cửa sổ nhìn xe của anh biến mất trong tầm mắt, lúc này mới trở lại trên giường. Mắt không có tiêu cự. Nghiêm Dịch Trạch đến quán cà phê thì không thấy Lăng Lâm. Qua giờ hẹn vẫn không thấy cô đâu. Đang không hiểu tại sao thì nhận được điện thoại của Lăng Lâm nói cô bị cảm. Vừa uống thuốc không bao lâu. Không thể hóng gió. Sợ là không thể đến chỗ hẹn. Nếu mà không có việc gì quan trọng thì chúng ta hẹn hôm khác. Thế để tôi đi tìm cô. Nghiêm Dịch Trạch không muốn chuyện này kéo quá lâu. Càng không muốn để Tần Di hiểu lầm giữa anh và Lăng Lâm có chuyện gì nên hy vọng có thể nói chuyện với cô càng sớm càng tốt. Thế cũng được, em chút nữa bảo Nhược Lan ở sảnh tầng 1 đợi anh. Chạy đến khách sạn, Nghiêm Dịch Trạch được Nhược Lan dẫn vào phòng Tổng thống. Lăng Lâm quấn một cái chăn ngồi trên ghế sofa, sắc mặt có chút đỏ lên. Thấy Nghiêm Dịch Trạch bước vào thì yếu ớt nói. Anh đến rồi. Cảm rất nghiêm trọng sao? Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày nhìn cô. Cũng không phải rất nghiêm trọng. Chỉ là toàn thân không có gì khí lực. Anh ngồi đi. Lăng Lâm chào hỏi anh rồi bảo Âu Nhược Lan tranh thủ thời gian pha trà cho anh. Nghiêm Dịch Trạch khoát tay ra hiệu không cần. Nhìn cô một cái nói. Không cần phiền thế. Tôi ngồi một lát rồi đi luôn. Thế, cũng được. Lăng Lâm không tiếp tục kiên trì. Cười hỏi. Thế anh tìm em có chuyện gì? Thấy Nghiêm Dịch Trạch không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào Âu Nhược Lan. Lúc này mới phất tay để Âu Nhược Lan ra bên ngoài chờ. Bây giờ có thể nói chưa? Đêm hôm khuya khoát, anh chạy tới chạy lui chắc chắn là việc quan trọng. Thấy Lăng Lâm mặt đỏ bừng, giọng nói bộ dạng yếu ớt. Lưỡng lự không biết có nên để hôm khác thuyết phục cô quay lại hay không? Nhưng lại nghĩ hôm nay mình đã chạy hai lần, còn đi tìm lần nữa thì Tần Di sẽ hiểu lầm. Dứt khoát thẳng thắn mở miệng, nghe nói Nghiêm Dịch Trạch đến khuyên cô về nhà hòa giải với vợ chồng Lăng Quốc Cường. Lăng Lâm lập tức liền kích động, nói sống chết sẽ không trở về. Ông ấy đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với em rồi. Mấy năm nay không để ý đến sống chết của em, bây giờ anh bảo em quay lại đó. Thế em sẽ trở thành cái gì? Chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi sao cô lại cứ như thế? Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày khuyên. Lăng Lâm lúc ấy liền kích động đứng lên hét. Chuyện của em không cần anh nhúng tay vào. Lăng Lâm cô có thể bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi nói mấy câu không? Không thể, em không thể bình tĩnh. Em là gì của anh? Em dựa vào cái gì phải nghe anh nói? Anh về đi, Lăng Lâm cố gắng đẩy anh ra ngoài. Nghiêm Dịch Trạch đang muốn khuyên vừa nói được mấy chữ cô đột nhiên ngã xuống đất. Nghiêm Dịch Trạch theo bản năng đưa tay ôm eo cô, gọi cô cũng không tỉnh. Đang muốn đưa cô về ghế salon thì phát hiện trên người cô nóng dọa người. Vừa sờ trán cô thì hóa ra phát sốt, anh vội vàng đỡ cô xuống. Quay người ra ngoài tìm Âu Nhược Lan, nhưng tìm vài vòng cũng không thấy. Người đâu? Nghiêm Dịch Trạch híp mắt rồi trở về phòng nhìn Lăng Lâm đang phát sốt nằm trên ghế sofa. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho La Kỳ. Mấy phút sau, La Kỳ vội vàng chạy tới. Cậu chủ, anh tìm tôi. Ừ, Lăng Lâm phát sốt. Cậu lái xe của tôi đưa cô ấy đi bệnh viện rồi ở đó trông coi. Có tình huống gì thì ngay lập tức gọi cho tôi. Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày phân phó. La Kỳ có chút khó khăn nói. Cậu chủ thế anh làm thế nào? Lúc đến đây anh chỉ dẫn theo La Kỳ. Lái một chiếc xe, nhưng bên ngoài còn mấy vệ sĩ bảo vệ hai người. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Nghiêm Dịch Trạch không muốn để họ lộ ra ngoài ánh sáng mà La Kỳ cũng biết rõ điều này. Cậu không cần để ý đến tôi. Chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Chấm, La Kỳ cũng không dám nói gì nữa. Ôm Lăng Lâm liền chạy ra ngoài, Nghiêm Dịch Trạch sau đó ra khỏi phòng, vừa muốn tiến vào thang máy thì thấy Lăng Mục Dương đột nhiên từ trong thang máy đi ra. Nhìn thấy anh sửng sốt một chút cười nói, sao anh lại ở đây? Tôi đến tìm một người bạn, Nghiêm Dịch Trạch thuận miệng nói. Lăng Mục Dương liếc mắt nhìn cửa phòng Lăng Lâm cười nói. Đến tìm Lăng Lâm đúng không? Không nghĩ tới anh ngoài mặt nói yêu vợ mà sau lưng cũng thích ăn vụng. Anh nói linh tinh gì đấy? Tôi đến tìm cô ấy nói chuyện chính sự. Nghiêm Dịch Trạch sắc mặt lạnh lẽo, trừng mắt liếc anh một cái. Chính sự, anh cảm thấy tôi có tin không? Lăng Mục Dương đến gần chọc vào người anh một cái. Chúng ta đều là đàn ông. Tôi sẽ không nói chuyện này với người khác đâu. Không tin thì thôi. Nghiêm Dịch Trạch nói xong muốn tiến vào thang máy thì bị Lăng Mục Dương kéo lại. Vội thế làm gì, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì hôm khác nói. Tôi phải về nhà, đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Hôm nay anh mà về thì kiểu gì? Chính sự, anh cảm thấy tôi có tin không? Lăng Mục Dương đến gần chọc vào người anh một cái. Chúng ta đều là đàn ông. Tôi sẽ không nói chuyện này với người khác đâu. Không tin thì thôi. Nghiêm Dịch Trạch nói xong muốn tiến vào thang máy thì bị Lăng Mục Dương kéo lại. Vội thế làm gì, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì hôm khác nói. Tôi phải về nhà, đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Hôm nay anh mà về thì kiểu gì cũng hối hận. Lăng Mục Dương thần bí cười nói. Anh có ý gì, thấy Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày. Lăng Mục Dương cười vỗ vào vai anh. Đừng nói tôi không nói với anh công ty chúng tôi anh biết chứ. Gần đây, chúng tôi đang lên kế hoạch phát triển một dự án bất động sản với một công ty trong nước. Nếu tôi nhớ không lầm thì Nghiêm Thị cũng tham gia vào bất động sản. Hơn nữa quy mô không nhỏ. Anh có hứng thú hợp tác không? Quy mô lớn không? Quy mô, lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Tôi nhớ anh đang chuẩn bị tiếp quản tập đoàn Nghiêm Thị một lần nữa. Nếu anh giành được dự án này, điều đó có ý nghĩa lớn thế nào không cần tôi nói anh cũng biết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hạng mục này với anh có sức hấp dẫn rất lớn. Rời công ty hơn một năm, uy tín của anh đã hầu như không tồn tại. Nếu anh có thể giành được dự án lớn này ngay sau khi tiếp quản công ty thì sẽ lập tức lấy lại uy tín khiến các thành viên hội đồng quản trị nghi ngờ. Về khả năng của anh phải ngậm miệng. Nghĩ đến Tần Di vẫn đang đợi anh ở nhà lại lắc đầu. Hôm nào đi, hôm nào chúng ta nói chuyện cẩn thận. Anh chắc chắn muốn để hôm nào. Đừng trách tôi không nhắc anh nhé. Chuyện này qua tối nay thì không còn gì để nói đâu. Nếu mà không để ý đến chuyện chúng ta nói chuyện hợp nhau tôi sẽ không quản chuyện này đâu. Anh có ý gì? Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày hỏi thì Lăng Mục Dương cười nói. Người chịu trách nhiệm chuyện này chính là chú tôi đang ngồi trong phòng tôi. Chỉ cần anh vào để chú tôi thấy công ty anh có thực lực. Cộng với việc tôi ở bên cạnh cổ vũ thì 8-9 phần có giành được hạng mục này vào tay anh. Anh suy nghĩ thật kỹ. Muốn đi hay không? Nghiêm Dịch Trạch vạn lông mày suy nghĩ một chút. Rất nhanh có quyết định. Được, nhưng anh đợi tôi một chút tôi đi gọi điện thoại. Không sao, đừng gấp, dù sao thì chú ấy vẫn ở trong phòng tôi. Không thể chạy đi đâu được. Lăng Mục Dương cười ra hiệu anh tùy ý. Nghiêm Dịch Trạch đến một góc gọi điện thoại cho Tần Di nói tạm thời có chuyện quan trọng phải giải quyết bảo cô không cần đợi anh trở về. Nói chuyện điện thoại xong, Nghiêm Dịch Trạch mới cùng Lăng Mục Dương vào phòng. Cuộc nói chuyện này kéo dài cả đêm mới miễn cưỡng bàn xong. Thấy đã sắp 9 giờ sáng hai bên mới hẹn tuần sau sẽ chính thức ký kết. Nghiêm Dịch Trạch mới từ phòng Lăng Mục Dương đi ra. Vừa muốn tiến vào thang máy thấy Âu Nhược Lan đỡ Lăng Lâm đi ra. Bên cạnh còn có La Kỳ mắt đỏ lên. Lăng Lâm nhìn thấy Nghiêm Dịch Trạch thì sửng sốt. Dịch Trạch, em đến tìm em sao? Đi thôi chúng ta vào phòng nói chuyện. Hôm khác đi, tôi mệt rồi. Nghiêm Dịch Trạch lấy cớ chối từ. Lăng Lâm bất đắc dĩ cười. Thế cũng, được, nhưng chắc anh phải đợi lâu đấy. Chiều nay em sẽ về Mỹ một chuyến. Khoảng nửa tháng có khi mới quay lại. Chấm chấm, lâu thế sao? Chuyện gì quan trọng thế? Đúng thế, chuyện này với em rất quan trọng. Lăng Lâm gật đầu, giọng cô nghiêm túc chưa từng thấy. Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày. Không nghĩ tới chuyện sẽ thế này. Thế chúng ta nói luôn bây giờ đi. Được, anh vào cùng em đi. Nhà họ Nghiêm, Nghiêm Dịch Trạch cả đêm không về. Tần Di cũng cả đêm không ngủ. Trời vừa hửng sáng, Tần Di gọi điện thoại cho Nghiêm Dịch Trạch. Không ai nghe, gọi cho La Kỳ vẫn không ai nghe. Vất vả lắm mới ăn sáng xong. Bá Nghiêm vừa lên lầu, quản gia đang muốn đi theo thì Tần Di gọi ông lại. Cô chủ, cô tìm tôi có chuyện gì không? Quản gia tò mò nhìn cô. Tần Di lo lắng nói. Quản gia, đêm qua Dịch Trạch ra ngoài cả đêm không quay lại. Cháu lại không liên lạc được với anh ấy. Sợ anh ấy ở ngoài xảy ra chuyện. Ông có thể tìm hiểu giúp cháu xem anh ấy bây giờ thế nào được không? Có an toàn hay không? Chuyện này đơn giản, cô chủ cô đợi một lát nhé. Quản gia nói xong đi đến một bên gọi điện thoại. Thấp giọng nói mấy câu rồi cười quay lại. Thế nào, có tin tức gì không? Tần Di khẩn trương nhìn ông. Quản gia cười cười nói. Cô chủ yên tâm, cậu chủ không sao đâu. Anh ấy ở đâu? Cậu chủ ở khách sạn Nhuận Thịnh. Vệ sĩ nói cậu chủ ở cùng với cô Lăng Lâm. Ở cùng với Lăng Lâm. Tần Di không thể tin vào tai mình. Tối qua anh ra ngoài để tìm Lăng Lâm. Sau đó cô lại nhận được điện thoại của anh. Cô tưởng đã từ chỗ Lăng Lâm trở về. Nhưng bây giờ quản gia lại vừa nói với cô. Nghiêm Dịch Trạch và Lăng Lâm đang ở cùng nhau. Thế có phải cả tối qua họ có ở cùng một phòng hay không? Xem ra tình cảm của hai người vẫn chưa dứt. Cách chương.